Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2828. Chương 2828. Đánh không chết. Trận này chiến đấu kịch liệt đã tiếp tục hơn nửa giờ. Bạch Vũ Triết không ngừng bị kích thương. Đối mặt tam đại cường giả vây công, mà lại trong đó Cổ Hạo Nhiên có trận pháp gia trì, hắn càng thêm lộ ra vướng trái vướng phải, thường xuyên sẽ bị ép luống cuống tay chân. Nhưng là hắn thể hiện ra sức chiến đấu lại như cũ không thể so ngay từ đầu thời điểm kém bao nhiêu. Cái này thực tế để Cổ Hạo Nhiên bọn hắn chấn kinh lại phiền muộn. Đây là đánh không chết tiết tấu sao? Cổ Hạo Nhiên cảm thấy, nếu như đem Bạch Vũ Triết nhận những công kích kia tất cả đều rơi xuống trên người mình, dù là sinh linh chiến giáp cũng mặc trên người hắn, lúc này tối thiểu nhất cũng đã là nửa chết nửa sống trạng thái. Có lẽ trực tiếp đã chết cũng có thể. Bọn hắn mặc dù không biết sinh linh chiến giáp cụ thể lực phòng ngự mạnh bao nhiêu, nhưng đại khái cũng là có thể đoán chừng ra. Có thể Bạch Vũ Triết đâu, vẫn là như vậy nhảy nhót tưng bừng, mặc dù luống cuống tay chân, có thể thình lình còn có thể cho ngươi đến một cái công kích, để ngươi không thể không ngăn cản. Trận chiến đấu này tiến hành đến hiện tại, là sự thật đem bọn hắn mấy cái cho kinh hãi đến, đều đã nhịn không được ở trong lòng không ngừng chửi mẹ. Cái này mẹ nó cái gì thể chất? Đại chiến vẫn còn tiếp tục, kia sức mạnh bùng lên cơ hồ có thể dùng hủy thiên diệt địa để hình dung. Huyền Ngọc Tông tông môn kiến trúc cơ hồ đã bị san thành bình địa. Liền ngay cả chung quanh hơn vạn mét bên trong, đều bị phá hư không còn hình dáng. Tông môn bên trong đóng quân nhân thủ ngược lại là chuẩn bị đủ đầy đủ. Chỉ là có một bộ phận không cẩn thận bị dư ba làm bị thương. Loại cường độ này tiếp tục đánh, đến cùng là hắn trước hao hết lực lượng, vẫn là chúng ta mấy cái. Phong Vô Cương càng đánh càng kinh hãi, nhịn không được truyền âm nói, bọn hắn loại này chém giết, so với lúc trước tiến công Thông Thiên Tháp lúc khác biệt. Nếu như nói là phạm vi nhỏ bên trong, muốn càng thêm kịch liệt, là toàn lực xuất thủ, trèo chống ba ngày thời gian kia tuyệt đối không có bất kỳ cái gì khả năng. Khẳng định là hắn đều đã bị công kích bao nhiêu lần rồi. Cái này đều cần tiêu hao trình độ nhất định lực lượng đến chống cự. Cổ Hạo Nhiên truyền âm đáp lại cơ hồ là dùng giống. Công kích của hắn y nguyên như vậy cuồng mãnh. Hắn chính là không tin, dù là Bạch Vũ Triết thật sự là đánh không chết tiểu cường, hắn hao tổn cũng muốn đem hắn cho mài chết. Bạch Vũ Triết lúc này là thật đã thụ thương, dù sao mạnh hơn thể chất cũng không phải vô địch phòng ngự. Thương thế không tính quá nặng, nhưng cũng đã ảnh hưởng đến thực lực của hắn. Còn thừa lại khoảng 1/3 lực lượng, tái chiến 10 phút, Bạch Vũ Triết trong lòng sớm có quyết đoán. Hắn trực tiếp hướng Huyền Ngọc Tông đánh tới, vì chính là lịch luyện. Cổ Hạo Nhiên công kích xác thực cũng làm cho hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cũng không có biểu hiện ra ngoài nhẹ nhàng như vậy. Bất quá muốn đi, hắn vẫn rất có nắm chắc. Đương nhiên, nếu quả thật có khả năng giết chết như vậy một hai cái cường giả lời nói, hắn tự nhiên càng thêm vui lòng. Chỉ bất quá trước mắt thoạt nhìn không có cơ hội này. Hắn sức chịu đựng mạnh hơn, cũng căn bản so ra kém đối phương ba người. Khế ước thú của bọn hắn đều chưa hề đi ra, kia là có thể cho bọn hắn cung cấp nhất định lực lượng. Mà chính Bạch Vũ Triết khế ước thú lại vẫn luôn ở vào chiến đấu bên trong. Mảnh không gian này cơ hồ muốn bị đánh nổ, khắp nơi đều tràn ngập kinh khủng vết rách. Một cái giờ trôi qua, Huyền Ngọc Tông trụ sở dùng phế tích đã sớm không cách nào hình dung. Kia là trở thành hố sâu, chung quanh tất cả đều là đá vụn, ở giữa hố đất chừng 500-600 mét sâu. Hồng Vân chuẩn bị rút lui, rốt cục Bạch Vũ Triết tại chính mình lực lượng chỉ còn lại 1/4 thời điểm, liền bắt đầu thông chi Tiểu Hỏa Long,